Chiến vương Thương Phi, chương 6, muốn xem tự mình cởi. Gocchuyenaudio.com, vị gia này cũng quá ngây thơ rồi, cư nhiên nhìn đến thời khắc mấu chốt lại bỏ chạy. Cực không có tiền đồ, đi càng tốt, Bất Hối trực tiếp vứt bỏ cái yếm cùng quần lót nhảy vào trong thùng tắm. Nước ấm áp thấm vào da thịt rất nhanh đem hàn khí trong cơ thể nàng xua tan, cả người dần ấm áp lên. Khối thân thể này đặc biệt sợ lạnh, trong trí nhớ nàng mỗi khi đến mùa đông đều phải mặc rất nhiều y phục, trong phòng cũng luôn luôn có vài cái lò sưởi. Nghĩ nghĩ không hiểu, nàng cũng không suy nghĩ nữa. Nhắm mắt con người tinh tế suy tư về kế hoạch tiếp theo, hai ngày này trước đem vương phủ đi quen đã, sau đó mới xuất phủ đi dạo. Nếu không khi ra ngoài lại không tìm được đường về mới thật là dọa người. Tắm xong, nàng lại bảo Tiểu Huệ chuẩn bị cơm, sau khi ăn no ấm người, trực tiếp nằm xuống ngủ. Hôm nay, thật sự là quá mệt mỏi. Không nghĩ đến vừa vào ngủ nàng lại gặp ác mộng. Giống như mọi ngày, ác mộng này lại chân thực khiến nàng lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, rất không dễ dàng mới mơ mơ màng màng nằm ngủ. Đột nhiên, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm giác có người đi tới trước giường. Nàng nhảy dựng người ngồi dậy, vừa thấy, lại là Chiến Cảnh Thiên. Chiến vương gia chẳng lẽ cảm thấy vừa rồi chưa nhìn cẩn thận, lại trở về tiếp tục. Muốn xem cũng được tự mình cởi đi, ta còn muốn đi ngủ. Vô Tâm ngáp một cái, Bất Hối tùy ý kéo chăn bông xuống lộ ra thân thể chỉ mặc cái yếm cùng quần lót. Lăn qua lăn lại một đêm, nàng hiện tại mệt mỏi cực kỳ, một lòng chỉ nghĩ đến đi ngủ. Vốn Chiến Cảnh Thiên quay lại là muốn hỏi chuyện tình về bát quái trận. Trước một kích thích như thế, hại hắn đem chính sự đều quên mất, sau khi trở về nằm trên giường ngủ không được lăn qua lộn lại, trong đầu mạc danh kỳ diệu đều là một màn nhìn đến trước khi rời đi kia. Mãi đến hơn nửa đêm, hắn vẫn ngủ không được, bất đắc dĩ đứng dậy đến thư phòng xem sách. Kết quả, sách cũng xem không vào, sau cùng quyết định đến nơi đây tìm nàng. Hại hắn ngủ không ngon giấc, nàng là đầu sỏ gây nên cũng đừng muốn ngủ. Nhưng hắn không nghĩ tới nữ nhân chết tiệt này cư nhiên lại phơi bày trước mặt hắn lần nữa. Vì hắn chán ghét nữ nhân, nhưng nói như thế nào cũng là nam nhân bình thường, làm sao chịu được kích thích như vậy. Không biết thẹn, nhanh mặc y phục lên, bổn vương có chuyện hỏi ngươi. Chiến Cảnh Thiên vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác ngồi ở ghế tựa bên giường. Vừa nghe lời này, Phượng Bất Hối thật muốn nhảy dựng lên chửi má nó. Ngươi buổi tối chạy tới bây giờ còn giả bộ thanh cao cái gì? Không biết thẹn, ngươi mới không biết thẹn, tức giận thì tức giận, nàng vẫn là chậm rãi đứng lên tìm y phục mặc vào. Không phải vì cảm thấy thẹn mà là hôm nay thật sự quá lạnh. Mãi mới thấy buồn ngủ, lại bị gọi dậy, nàng một bụng nộ khí. Nói đi có chuyện tình gì khẩn cấp đáng để chiến vương ra hơn nửa đêm tới thẩm vấn. Chiến Cảnh Thiên bị thái độ tùy ý cùng giọng điệu chất vấn của nàng có chút khó chịu. Dù sao hơn nửa đêm chạy đến khuê phòng một nữ tử quả thật không phải hành vi tốt. Cụp xuống phượng mâu, hắn hắng giọng một cái, biểu tình mất tự nhiên trên mặt biến mất định thần hỏi. Bổn vương hỏi ngươi, ban ngày ngươi làm thế nào thông qua bát quái trận? Phượng Bất Hối chân mày nhíu lại, là người tập võ thị lực của nàng khác hẳn với thường nhân, nhìn ban đêm cũng giống như ban ngày. Gocchuyenaudio.com, cho nên, sắc mặt nháy mắt khẽ biến thành hồng của vị gia này đều bị nàng nhìn thấy. Lại liên tưởng đến hai chuỗi máu mũi khi xem nàng khi tắm kia, trong lòng nàng không khỏi suy đoán, chiến vương gia đại danh đỉnh đỉnh không phải đến bây giờ cũng không có quá nữ nhân đi. Chiến Cảnh Thiên năm nay đã 25 tuổi, cái gì khái niệm 25 tuổi? Ở hiện đại mà nói khả năng là vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là vừa mới kết hôn, nhưng ở cổ đại thì lại khác. Thời đại này thời điểm nam tử 16-17 tuổi cũng đã đại hôn, nữ tử 15-16 tuổi là có thể lập gia đình. Nếu không phải Phượng Bất Hối phải ở trên núi Thanh Phong đợi cho đến 18 tuổi cũng đã sớm lập gia đình. Dựa vào tuổi đại hôn tính toán, với tuổi tác này của hắn, trên cơ bản là phụ thân vài đứa bé. Nàng mấy ngày nay xem trên sách ghi lại rất nhiều nam từ thời điểm 13-14 tuổi đều có người thông phòng. Nam nhân này nếu thực đến bây giờ còn chưa có chạm qua nữ nhân vậy cũng thật là so với khủng long còn quý hiếm hơn. Suy nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nổi lên ý trêu cợt cũng không trả lời vấn đề của hắn, đứng dậy chân thành đi đến bên cạnh hắn, nhướng mày đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, mãi đến khi thấy vẻ mặt hắn càng ngày càng mất tự nhiên mới ngừng lại. Cúi người, nàng tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói. Vương gia, ngươi hẳn không phải đến bây giờ vẫn là xử nam chứ? Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên sắc mặt xung huyết đỏ bừng, không phải xấu hổ mà là tức giận. Hiện tại, hắn thực hận không thể đem nàng treo lên hung hăng đánh một trận. Nữ nhân này quá ác liệt thật không cảm thấy thẹn cái gì cũng dám nói. Đây là điều một nữ tử chưa lấy chồng nên hỏi à, Phượng Bất Hối sảng khoái cười. Nhìn phản ứng sinh động này của hắn cũng không cần trả lời, vị đại gia này nhất định là Sử Nam. Trận pháp kia là ta phá. Nhận thấy được hắn tức giận, nàng cũng không tiếp tục trêu chọc, lập tức chuyển đề tài. Nếu không nam nhân cầm thú kia coi mang nàng làm thí nghiệm thì làm sao bây giờ? Thấy nàng đột ngột chuyển đề tài, Chiến Cảnh Thiên sừng sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Giống như vừa mới chưa phát sinh cái gì. Nhíu mày, hắn cẩn thận đánh giá Bất Hối, như là nghiền ngẫm tính chân thật của những lời này. Ngươi biết trận pháp, thật là ngươi phá, đương nhiên, một cái bát quái trận nho nhỏ đối với ta tới không có gì khó, vốn là hướng phải đi. Bất quá cái trận pháp này còn có chút thiếu hụt, nếu cải tiến một chút muốn phá cũng cần có chút công phu. Sợ Chiến Cảnh Thiên không tin, giọng nói của nàng thong thả đem phương pháp phá giải diễn giải lại một lần, dứt lời, lại thuận tiện đánh giá một chút. Có thể cải tiến, nói một chút xem, có chỗ thiếu hụt ta biết, nhưng suy nghĩ vài biện pháp đều thấy không đủ hoàn mỹ. Tựa hồ hưng chí, Chiến Cảnh Thiên bắt được tay nàng, ngay cả bổn vương cũng không dùng, trực tiếp gọi là ta. Cái trận pháp này là hắn một lần vô tình biết được sau đó làm thí nghiệm trong phủ. Cũng vì hắn đã nhận ra chỗ thiếu hụt cho nên mới không có mang tới chiến trường. Nếu nàng thật có thể đem lỗ hổng bổ sung, như thế đem trận này pháp dùng trên chiến trường sẽ mang đến lợi ích không tưởng được. Bất Hối đối với trận pháp cũng là si mê, thấy hắn đối với cái này cũng có nghiên cứu, lập tức không chút giữ lại mà đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nàng càng nói, Chiến Cảnh Thiên càng giật mình, gocchuyenaudio.com, vốn tưởng rằng nàng chỉ là có thể phá giải mà thôi, thật không nghĩ tới trình độ trên trận pháp lại cao thâm như vậy. Đem suy nghĩ nàng cùng phương pháp của hắn dung hợp lại, vừa vặn có thể bù lại chỗ thiếu hụt trong trận pháp. Càng nói càng kích động, sau cùng hắn đơn giản đem Bất Hối tới giữa trận một lần nữa bố trí lại. Một hồi bận rộn, rốt cục thời điểm bình minh cũng đại công cáo thành. Xem bát quái trận trước mắt đã gần hoàn mỹ này, hắn nhìn dung mạo tú lệ trước mắt, dáng vẻ nữ tử đang nở nụ cười. Lúc này, ánh mặt trời mới lên đang chiếu trên mặt, chiếu vào nụ cười vô cùng tự tin của nàng, khiến nàng càng thêm mỹ lệ. Giờ khắc này, hắn dường như một lần nữa nhận thức nữ nhân này, phát hiện nàng giống như một cái bảo tàng chất chứa thâm hậu, tùy thời đều có khả năng mang đến cho người ta kinh hỉ. Theo bản năng, hắn thốt ra. Ta cho phép ngươi lưu lại. Khách chương.